Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 955, tử quán mở ra. Phanh, đốt lấy Lam Diễm thủ trưởng nhô lên cao một trảo, bành trướng yêu lực phóng lên trời, hóa thành một cái cực lớn vô cùng móng vuốt, như một đầu yêu sư giơ vuốt, tràn ngập một loại hung bạo rừng rực khí tức. Một kích này uy lực đã là đạt tới nghịch mệnh cảnh đỉnh phong cường giả cực hạn, lại để cho chung quanh chư cường biến sắc, có thể ở giơ tay nhấc chân tầm đó bộc phát ra uy lực như vậy. Cái này Lam Diễm yêu sư thực lực chân chánh, chỉ sợ đã có thể vượt cấp khiêu chiến cùng thiên cảnh sơ kỳ tuyệt thế cường giả tranh phong. Tiện tay một kích còn là như thế, nếu là vận dụng toàn lực, chẳng lẽ không phải bá tuyệt cùng thế hệ? Cách đó không xa, cung thứ, tóc bạc nữ tử đồng thời quay đầu, nhìn chăm chú Lam Diễm yêu sư ra tay, trên nét mặt có kiêng kỵ chi sắc. Không ai đến, không ai đến, ta có thể chịu không nổi. Thanh niên mặc áo đen khoát tay, mũi chân điểm một cái, thân hình lập lòe, phiêu hốt bất định. Chỉ thấy tàn ảnh di động, đúng là đem một kích này hoàn toàn né tránh. Rồi sau đó, thanh niên mặc áo đen thân hình khẽ động, nhưng lại y nguyên đứng tại nguyên chỗ, phảng phất không có di động qua đồng dạng. Lam Diễm bốc lên, tại thanh niên mặc áo đen sau lưng mấy trượng chỗ, hóa thành một đoàn diễm ảnh tiêu tán, nhưng lại không tổn thương hắn mảy may. Tình cảnh này nhìn đến đám người đều là mí mắt kinh hoàng. Loại này thân pháp thật là quỷ dị, làm cho người vô cùng kiêng kỵ. Lam Diễm yêu sư hừ lạnh một tiếng, không có lại ra tay. Hắn phát giác được loại này thân pháp đáng sợ, nếu là bộc phát kịch chiến, thanh niên mặc áo đen căn bản không cùng hắn động tay, sẽ rất đau đầu, khó có thể xuống đài. Ba người các ngươi tiểu tử thật sự là chán sống. Trong đám người đi ra một người, lạnh lùng trừng mắt nhìn Tần Mặc ba người. Người này một bộ cẩm bào, đúng là hố to bên ngoài. Tần Mặc đợi gặp được cái kia bầy tuổi trẻ võ giả thủ lĩnh, họ là thanh niên. Hắn ánh mắt lạnh lùng, thần sắc hiện ra sát ý, phảng phất xem con sâu cái kiến đồng dạng, chằm chằm vào Tần Mặc ba người. Trước khi tại hố to bên ngoài, hắn căn bản không có đem ba người này để vào mắt, liền con mắt cũng lười được phiết một chút, nhưng lại vừa nhận được tin tức, ba người này đem đồng bạn của hắn đánh thành đầu heo, cũng còn tiến vào thạch thành. Nhìn xem Tần Mặc ba người, cẩm bào thanh niên không chỉ có phẫn nộ, còn cảm thấy nhận lấy vũ nhục, dùng hắn tôn quý thân phận, lại cùng ba cái con sâu cái kiến cùng tồn tại thạch thành, lại để cho hắn cảm giác đến nơi đây không khí đều là thối. Thừa dịp ta vào thành, ra tay đánh lén đồng bạn của ta, tùy tùng, các ngươi muốn vì thế trả giá tánh mạng. Cẩm bào thanh niên lấy tay, từng sợi thanh diễm quanh quẩn đầu ngón tay, như một mảnh dài hẹp xiềng xích đan vào, keng keng rung động, bốn phía. Một đám tuổi trẻ cường giả lộ ra một tia vẻ mặt. Có thể tiến vào thạch thành võ giả, quả nhiên đều là một phương tuyệt đỉnh thiên tài. Tùy tiện đi ra một cái, đều có rất cứng thực nội tình. Cái này cẩm bào thanh niên cũng như thế. Vẻn vẹn là triển lộ khí tức, tựu có thể so với nghịch mệnh cảnh đỉnh phong đại cao thủ. Tần Mặc nhíu mày, ánh mắt lạnh xuống. Hắn đối với trước khi những năm kia nhẹ võ giả rất khinh thường, cũng lười được động tay giáo huấn, nhưng là bị người lấn đến thăm đến, cái kia chính là một chuyện khác. Phanh, lúc này, Dược Long tửu quán đại môn chấn động một cái, chậm rãi mở ra, từng sợi vầng sáng như nước tiết ra, nương theo lấy như lan như thuần mùi rượu truyền đến, lập tức. Ở đây sở hữu tất cả tuổi trẻ cường giả đều quên mất tranh đấu, nhao nhao gom lại tửu quán trước cổng chính. Cẩm bào thanh niên hừ lạnh một tiếng, tán đi lực lượng, trước tha các ngươi một mạng. Quay người nhất thiểm, đã là tháo chạy đến tửu quán trước cửa. Lúc này, đại môn mở rộng, cái này tòa tửu quán lộ ra chân dung. Một chỗ rộng lớn trong hành lang, bày đầy lần lượt từng tái một bồ đoàn. Đại đường ở chỗ sâu trong là lần lượt từng tái một bàn rượu. Tàn vỡ bồ đoàn, bàn rượu số lượng đều là vượt qua 3.000 số lượng, đầy đủ tất cả mọi người ngồi ngay ngắn uống rượu. Chỗ này đại đường cực kỳ rộng rãi, tại ở chỗ sâu trong có một cổ địa khí bốc lên. Thấy không rõ chỗ sâu nhất tình cảnh, phảng phất có từng đoàn quang huy lập lòe, làm như nở rộ lấy nào đó dị bảo. Nguyên lai có nhiều như vậy vị trí, ta còn lo lắng đoạt không đến chỗ ngồi. Giang Bằng Kinh thấp giọng nói thầm, Đan Liệt Kiệt thì là nhếch miệng cười, trong mắt trừng lớn sáng lên. Hắn chứng kiến những cái kia trên bàn rượu bày đặt nguyên một đám ly. Mặc dù địa khí lượn lờ, thấy không rõ trong chén chi vật, nhưng là say lòng người mùi rượu tửu là theo chén rượu trung truyền tới. Loại rượu này hương ít nhất là vượt qua 500 năm phần thần nhưỡng. Lần này dược long thai thần nhưỡng tối cao năm, rất có thể vượt qua 2.000 năm. Có mắt người con ngươi để đó ánh sáng màu đỏ, như sói đói đồng dạng, hận không thể lúc này nhào tới. Siêu siêu siêu, từng đạo thân ảnh đã là thoát ra. Bọn này tuổi trẻ cường giả bên trong, không thiếu hảo tửu chi nhân, có càng là trời sinh tửu quỷ, ở đâu có thể chống cự loại này thần nhưỡng mùi rượu. Nhưng mà, đám người kia xông đi vào nhanh, đi ra nhanh hơn, một cổ lực phản chấn truyền đến, đem những người này toàn bộ đánh bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Tửu quán ở bên trong có cấm chế, vào không được. Những người này kinh hãi, bọn hắn căn bản không cách nào chống cự loại lực lượng này. Vượt xa nghịch mệnh cảnh phạm chu, thậm chí thiên cảnh cường giả mạnh mẽ xông tới, cũng giống như vậy hậu quả. Bên cạnh, cốt tộc cung thứ lạnh cười một tiếng, tràn ngập khinh thường, lập tức đi đến trước, tại đại môn hơi nghiêng, gỡ xuống một quả rượu bài, rót vào một đám cốt diễm. Cái kia miếng rượu bài lập tức sáng lên, phát ra quang huy, đem cung thứ ba lô bao khỏa, rồi sau đó mang theo hắn tiến vào tửu quán, ngồi ở một tái bồ đoàn thượng. Rượu này bài là vào cửa cái chìa khóa sao? Nguyên lai là như vậy tiến tửu quán. Trước khi mạnh mẽ xông tới, những người kia mặt đỏ tới mang tay. Bọn hắn cũng không nghe sư trưởng nói về việc này, đầu nóng đầu mạnh mẽ xông tới, nhưng lại trước mặt mọi người ra khứu. Lập tức, ở đây một đám cường giả học theo, cũng nhào nhào gỡ xuống một quả rượu bài, tiến vào tửu quán ở bên trong, tại một khối trên bồ đoàn ngồi xuống, tại tửu quán trước cửa xếp thành một loạt. Trên thực tế, cũng chỉ có thể tại trên bồ đoàn ngồi, nếu muốn đứng dậy, hoặc là có động tác khác, lập tức đã bị lực lượng cường đại hạn chế, khó có thể nhúc nhích. Cái dạng này như thế nào lấy rượu, uống rượu, chẳng lẽ bàn rượu hội chính mình rời qua tới sao? Có trong lòng người suy nghĩ, chính như vậy nghĩ đến, ngồi bồ đoàn tự di động mà bắt đầu, chở người nọ trước rời, tại một chương bàn rượu trước dừng lại, trên bàn để đó một cái chén rượu, rượu hiện lên màu hổ phách. Nồng đậm mùi rượu truyền ra, vẻn vẹn là nghe thấy thượng một ngụm, cả người muốn say, người nọ hai mắt sáng lên, lúc này thân thủ, muốn một hơi cạn sạch, thần nhưỡng trước mắt, ai có thể kiềm chế được, đều là hận không thể đem sở hữu tất cả trên bàn rượu thần tửu uống cạn. Dược long tửu quán rượu, cũng không phải như vậy uống, uống cái này chén, sẽ không có tiếp theo chén. Nhìn rõ ràng mặt bàn, trên trán có mảnh góc đích tóc bạc nữ tử mở miệng nhắc nhở. Ở đây đám người không khỏi sững sờ, vận đủ thị lực nhìn lại, chỉ thấy một chương trên bàn lớn, đều có được kiểu chữ 300 năm, 310 năm, 320 năm. một đám tuổi trẻ cường giả, nhưng càng là tửu quán ở chỗ sâu trong bàn rượu, hắn đưa rượu lên chén trang phục lộng lẫy thần những năm cũng càng cao. Hơn nữa, chén rượu dung lượng cũng càng lớn, dựa theo cái bàn xếp đặt trình tự, càng là ở chỗ sâu trong cái bàn, hắn trên bàn kiểu chữ năm càng cao. Tần Mặc thậm chí chứng kiến 2200 năm phần kiểu chữ. Cái kia chương rượu trên bàn chén đã không thể xưng là chén rồi, mà là một cái vỏ rượu lớn nhỏ. Đương nhiên, khắc có 2200 năm phần bàn rượu, chính là tại đại đường nơi cực sâu. Dùng Tần Mặc nghe thấy như xem, cũng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, sau đó đã bị địa khí bao phủ, rốt cuộc nhìn không tới. Đại đường ở chỗ sâu trong địa khí, tựa hồ có linh tính, có thể ngăn cách người từ ngoài đến nhìn trộm, dùng bản thân lực lượng chấn động bồ đoàn. Bởi vậy đi về phía trước, tiến vào Dược Long Tửu Quán ở chỗ sâu trong. Tóc bạc nữ tử nói xong, thân thể mềm mại tách ra thần dị quang diễm, như tắm rửa thánh huy, lệnh nàng cả người càng thêm mỹ lệ, gần như không chân thực. Vèo, nàng ngồi xuống bồ đoàn di động mà bắt đầu. Tốc độ cũng không khoái, cũng rất ổn, hướng phía đại đường phía trước chuyển đi. Rất nhanh tựu vượt qua trước khi cái kia người, lướt qua lần lượt từng cái một cái bàn, dần dần xâm nhập, đem làm lướt qua 700 năm phần bàn rượu lúc. Ngân phát nữ tử bồ đoàn chậm lại, mỗi tiến lên một chương bàn rượu, đều là tương đương chậm chạp. Thì ra là thế, đây chẳng phải là nói, chỉ cần thực lực đầy đủ, có thể một mực xông đến tửu quán chỗ sâu nhất, đạt được tối cao năm thần nhưỡng. Có người kinh hô, rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, từng đạo chân diễm bay lên trời, một đám những thiên tài đều là phóng thích lực lượng, thúc giục bồ đoàn về phía trước. 2000 năm thần nhưỡng, ta tới rồi. Đan Liệt Kiệt cổ động toàn thân công lực, thúc giục bồ đoàn, phanh được một tiếng, hướng phía trước lao đi. Từng đạo thân ảnh cũng khởi động, hướng phía tửu quán ở chỗ sâu trong mà đi. Nguyên một đám đều là phía sau tiếp trước, không muốn rớt lại phía sau hắn khi còn trẻ cường già. Một lát, một đám thân ảnh trong có bảy thành đều trì hoãn chậm lại. Cái này tuổi trẻ cường giả đều tại 600 năm phần bàn rượu khu vực đi về phía trước. Một chút trước chuyển, nguyên một đám mồ hôi rơi như mưa. Đã là sắp đạt đến cực hạn, mới được là 600 năm phần thần nhưỡng khu vực. Ta cũng sắp đến cực hạn hả? Điều này sao có thể? Bằng thực lực của ta, ít nhất cũng nên tiến vào 800 năm phần khu vực mới đúng. Mục tiêu của ta là ít nhất 1000 năm phần tuyệt thế thần nhưỡng, có thể nào tại 600 năm phần bàn rượu khu vực trì trệ không tiến. Lần này Dược Long thai bài vị chiến, mục tiêu của ta là trước 20, nhưng bây giờ tại bên ngoài thành, tự rơi vào 100 tên về sau, điều này sao có thể? Bọn này thiên tài trên nét mặt đều tràn ngập khó có thể tin. Bọn hắn không muốn tin tưởng, chính mình tiến vào 600 năm phần bàn rượu khu vực, cũng đã trì trệ không tiến, muốn tiến lên một chương bàn rượu, đều là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Đây là một cái trầm trọng đả kích, bọn này tuổi trẻ cường giả đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Tại riêng phần mình thế lực, riêng phần mình chỗ địa vực, đều là nhân tài kiệt xuất bên trong đích nhân tài kiệt xuất. Bị cho rằng là tương lai một đời võ hùng, đi tới chỗ nào, đều hưởng thụ lấy sao quanh trăng sáng đãi ngộ. Hơn nữa, tại Thạch Thành bên ngoài, bọn hắn theo ngàn vạn tuyệt đỉnh thiên tài chung chỗ hết tài năng, thuận lợi tiến vào Thạch Thành, những này đều tiêu chí của bọn hắn vô cùng xuất chúng. Thế nhưng mà, tại Dược Long Tửu Quán ở bên trong, bọn hắn lại đình trệ tại 600 năm phần bàn rượu khu vực. Liền ngàn năm phần khu vực cũng khó khăn dùng tới gần. Phải biết rằng, này giới Dược Long thai bài vị chiến rất đặc thù. Chính là hai đại vực hợp nhất. có đủ loại phi phàm ý nghĩa, cũng tất nhiên sẽ xuất hiện đủ loại dị tượng, ví dụ như Dược Long Tửu Quán bên trong đích thần nhưỡng. Trước đây đã có người dự đoán, lần này tửu quán mở ra, trong đó xuất hiện thần nhưỡng năm, rất có thể siêu việt vãng giới. Có 2.000 năm đã ngoài thần nhưỡng xuất hiện, đây là kinh thế cơ duyên, nếu có thể nắm chặt, tắc thì rất có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn. Siêu việt cùng thế hệ, chính thức cùng giai vô địch, hiện tại, sự thật cho bọn hắn một bổng đón đầu. Bảy thành đã ngoài tham chiến người trì trệ không tiến, chỉ có thể bồi hồi tại 600 năm phần bàn rượu khu vực. Lại để cho bọn hắn khuôn mặt run rẩy, không cách nào tiếp nhận sự thật này. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.